Chương 2577 tối cường thăng cấp hệ thống. Biến thái lão yêu quái. Nam Thiên Bia. Trấn giới thạch. Tiểu tử này. Đến tột cùng là ai? Thú vị. Thú vị à. Không nghĩ tới Nam Thiên Bia sẽ xuất hiện ở đây, nếu như có thể đem hắn mang về thiên tộc ta hẳn là một cái công lớn chứ. Ngay khi Long Phi mấy người tông các thời điểm, xa xa một tên nam tử lẳng lặng nhìn vừa vặn phát sinh tất cả. Hắn nhếch miệng lên, lộ ra hưng phấn khó nhịn nụ cười, hắn không xác nhận vừa vặn khối này bia thạch đến tột cùng có phải là Nam Thiên Bia, thế nhưng hắn có thể xác nhận chính là Long Phi sức mạnh nằm ngoài dự đoán của hắn. Ở trong mắt hắn, Long Phi là thí sinh tốt nhất, chỉ cần đem Long Phi mang về thiên tộc mới có thể xác định vừa nãy là không phải trấn giới thạch. Nếu như đúng là nam tử trong mắt tránh ra tinh mang, nghĩ tới đây càng thêm trở nên hưng phấn, Nam Thiên Bia là trấn giới thạch, đồng thời nó ở thiên tộc người trong mắt còn có một cái tên khác, gọi trấn thiên thạch. Viễn cổ bên trong thế giới nguyên thủy nhất một tảng đá, sức mạnh của nó cực kỳ mạnh mẽ, nếu như trong tảng đá sức mạnh thức tỉnh, này thế không thể đỡ, ngay cả trời cũng có thể trấn áp. Nam tử bóng người hơi động, nhìn Long Phi nhàn nhạt nói, "Rê tiểu tử, ta ở Thiên Tông Yến chờ ngươi." Thân ảnh biến mất, giờ khắc này hoàng cung nơi sâu xa, "Ê cha, Từ Thiên Phu chết rồi." Triệu Vô Cực nặng nề nói, trầm giọng nói, ta tuyệt đối không ngờ rằng biến mất 16 năm Quế Chiến Viêm lại có như thế lớn năng lượng, phái ra đi hơn 20 tên ám sát thị vệ một cái đều không có sống sót. Ta, Triệu Sùng Sơn hai mắt hơi híp lại, vung vung tay, nói, đề này không phải then chốt là tuần thiên sứ người vừa ý tên tiểu tử kia. Hắn thu hồi nhãn thần, ở vừa nãy Nam Thiên Bia sức mạnh nổ tung trong nháy mắt, hắn cũng cảm nhận được này của sức mạnh mạnh mẽ. Đồng thời hắn cũng biết tuần thiên sứ người ngay khi cách đó không xa nhìn ám sát thị vệ chết nhiều hơn nữa hắn cũng không quan tâm, chết 100 Từ Thiên Phu hắn cũng không để vào mắt, nhưng là nếu như vốn nên thuộc về Triệu gia vinh quang bị người khác thay thế, vậy hắn liền không muốn, huống chi này không phải bình thường vinh quang. Chuyện của tôi.vn đây là thiên tộc đang tuyển chọn đệ tử, nếu như tuần thiên sứ người tuyển chọn không phải Triệu Hải Thiên, mà là người khác, vậy hắn Triệu gia ở chân võ đại lục trên tất cả e sợ đều sẽ bị phá hủy, sẽ như năm đó Ngụy gia như thế. Thiên tộc chính là hồng mông giới thiên, không có ai có thể cùng thiên đối nghịch, cùng thiên đối nghịch kết cục nhất định phải chết. Triệu Vô Cực ánh mắt căng thẳng, nói, ê cha, vậy bây giờ làm sao đây? Thiên Tông Yến đã bắt đầu rồi, có muốn hay không ta lại phái người đem tiểu tử kia giết chết? Triệu Sùng Sơn lắc đầu một cái, nói, ê hắn hiện tại bị tuần thiên sứ người vừa ý, dù như thế nào đều sẽ không để cho ngươi giết chết. Hơn nữa, nếu như giết chết hắn, tuần thiên sứ người nói không chắc sẽ trách tội xuống. Triệu Vô Cực nói, ê này làm sao đây? Triệu Sùng Sơn hai mắt nheo lại, nhìn thật chính long mạch hoàng khí bên trong Triệu Hải Thiên. Triệu Vô Cực cũng nhìn qua đầu kia hắc long nôn lộ ra long mạch khí tức không ngừng dâng tới Triệu Hải Thiên. Hắn thân thể đang điên cuồng hấp thu, khắp toàn thân từ trên xuống dưới mỗi một giây đều đang lột xác. Một lúc lâu Triệu Sùng Sơn nói, để ta sẽ dốc toàn lực để hắn phá tan chân võ đại đế cảnh giới. Sau đó, Lê Triệu Sùng Sơn nhìn cự trụ trên hắc long đồ đằng, nói, nói chung, ngày hôm nay dù như thế nào cũng phải làm cho tiểu tử kia chết ở Hải Nhi trong tay, cứ như vậy liền chứng minh Hải Nhi mới là chân long thiên tử, mới xứng tiến vào thiên tộc. Triệu Vô Cực trọng trọng gật đầu, nói, y Hải Nhi tuân mệnh. Triệu Sùng Sơn khẽ nói, Lê Triệu gia những năm này dùng hoàng khí nuôi không ít người, hiện tại là thời điểm để bọn họ vì là Triệu gia làm chút chuyện. Không thể để cho bọn họ còn như vậy nhàn rỗi. Ngày hôm nay Thiên Tông Yến, nếu ai dám quấy rối, giết chết không cần luận tội. Triệu Vô Cực nói, ê phải. Triệu Vô Cực lui ra mật thất. Triệu Sùng Sơn đi tới Triệu Hải Thiên trước, nặng nề thở ra một hơi, nói, thì chỉ có ta Triệu gia người mới có thể tiến vào thiên tộc, mới có thể trở thành thiên tộc đệ tử. Trên người chân võ đại đế khí tức điên cuồng tuôn ra, ầm. Toàn bộ bên trong mật thất đều ở nổ vang, sức mạnh cuồn cuộn, hắc long ở trong hư không rít gào, một đạo lại một đạo sức mạnh mạnh mẽ trùng kích Triệu Hải Thiên tâm thần, sức mạnh của hắn đang điên cuồng phát sinh lên. Triệu Hải Thiên cái trán đại hãn cuồn cuộn, trong cơ thể không ngừng phát sinh khanh khách nổ vang, toàn thân một đoàn đỏ đậm, một đoàn đen thui, lại như là luyện công muốn tẩu hỏa nhập ma như thế. Vì ông nội, ta muốn không chịu nổi. Triệu Hải Thiên phát sinh thống khổ âm thanh, mỗi người là có cực hạn, không cách nào phá tan cực hạn, vậy người này sẽ tan vỡ. Hiện tại Triệu Hải Thiên liền ở vào tan vỡ biên giới. Triệu Sùng Sơn nặng nề nói, "Y Hải Nhi, ngươi nhất định phải chống lại, đem những sức mạnh này hấp thu nhập thể ngươi mới có thể đột phá chân võ đại đế cảnh giới, bằng không ngươi không cách nào hoàn toàn đột phá. Hiểu chưa?" nhất định phải chịu đựng ở. Triệu Hải Thiên chau mày, từng đạo sức mạnh khổng lồ nhảy vào trong thân thể của hắn, kiên trì không tới nửa phút sau khi, hắn thân thể bỗng nhiên run rẩy, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, phốc. Máu tươi nóng rực, dường như hỏa diễm giống như vậy, phun trên đất lập tức phát sinh một trận nóng rực khói trắng, giờ khắc này, Triệu Hải Thiên trong cơ thể liền dường như một cái to lớn lò lửa như thế, à, ghi ông nội. Ta, thật khó chịu à, thân thể của ta ở đung, thân thể của ta, Triệu Hải Thiên lộ ra tất cả vẻ mặt thống khổ, Triệu Sùng Sơn nhưng không có lại để ý tới, mà là càng thêm điên cuồng đem trong cơ thể mình chân võ đại đế cảnh giới đỉnh cao sức mạnh truyền vào tiến vào Triệu Hải Thiên trong cơ thể, từng đạo, dường như lôi minh oanh thể, mỗi một đạo sức mạnh oanh tích xuống, Triệu Hải Thiên chính là một ngụm máu tươi phun ra, thân thể của hắn càng ngày càng suy yếu, cuối cùng, phốc, một cái hắc huyết phun ra, Triệu Hải Thiên cả người trực tiếp ngã trên mặt đất, khắp toàn thân từ trên xuống dưới tu vị tan hết như thế, hoàn toàn không có bất kỳ sức mạnh khí tức, thật là một phế vật vô dụng. Triệu Sùng Sơn mi tâm căng thẳng, ánh mắt mang theo nồng nặc âm lãnh, nhìn chầm chầm trên đất Triệu Hải Thiên, lửa giận cuồn cuộn. Triệu Hải Thiên nửa năm qua này đột phá tốc độ quá nhanh, tương tự với bành trướng khí cầu, đã đến cực hạn. Lần thứ hai truyền vào sức mạnh mạnh mẽ sẽ chỉ làm hắn trong nháy mắt nổ tung. Hơn nữa, một người thiên phú là có hạn, người nhà họ Triệu thiên phú xác thực lợi hại, thế nhưng là vẫn không có đạt đến có thể đột phá chân võ đại đế loại kia cảnh giới. Triệu Hải Thiên không chịu nổi cũng là thiên phú nguyên nhân. Bất quá, Triệu Sùng Sơn nhìn trên đất như cùng chết người như thế Triệu Hải Thiên, âm u nói, người ta không thể để cho Triệu gia hủy ở trong tay ngươi, vì lẽ đó, hai mắt hơi híp lại, Một đạo sức mạnh tuôn ra, tiến vào Triệu Hải Thiên trong cơ thể. Triệu Hải Thiên trong nháy mắt bắn người ngồi dậy. Triệu Sùng Sơn âm trầm nở nụ cười, ngài liền để ta thay thế ngươi đi diệt tiểu tử kia, mặt khác còn có thể được Triệu quốc đệ nhất mỹ nữ, ha ha ha, ị ha ha ha, biến thái giống như đến cười lớn, toàn bộ mật thất đều đang run rẩy.